Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 040, tên điên doa. Người chờ đó cho ta. 5-0, Leeds United huyết tẩy cùng thành tử địch Brentford, tranh tài lúc kết thúc. Tức giận đến Peter Nivela bỏ đi mình đồ vét, hung hăng đập xuống đất, sau đó điên cuồng ở phía trên đạp mấy phát. Cái này còn chưa hết giận. Hắn quay người lại một thanh kéo qua huấn luyện viên tịch chiến thuật bàn. Trực tiếp tới một đầu gối. Răng rắc một tiếng. Chiến thuật bàn biến thành hai nửa. Lại bị Peter Nivela hung hăng quẳng xuống đất đạp hai cước. Sau đó hắn liền phẩy tay áo bỏ đi. Mà Brentford fan hâm mộ bóng đá thì là thật lâu không nguyện ý rời đi. Bọn hắn tại Elland Road sân bóng nhìn trên đài tụ tập cùng một chỗ. Điên cuồng hát vang lấy bọn hắn đội ca, đồng thời giấy lên màu đỏ diễm hỏa, đem bên này toàn bộ khán đài đốt đến đỏ bừng. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá một bên ca hát, một bên chảy xuống thương tâm nước mắt. Trước khi tới, bọn hắn là lòng cao hơn trời, lòng tin tràn đầy, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh ngã Leeds United, leo lên nhân sinh đỉnh phong. Nhưng là hiện tại thế nào? Chỉ còn lại đầy ngập phẫn uất cùng bi thương nước mắt. Peter Nivela tan học. Nếu như tên điên doa đều hẳn là xéo đi. Kia Peter Nivela càng hẳn là xéo đi. Peter Nivela tan học. Brentford fan hâm mộ bóng đá tức giận rít gào lên. Nhìn xem nhìn trên đài bọn này điên cuồng fan hâm mộ bóng đá. Hiện trường bảo an nhân viên trong lòng đều là treo lấy. Rất sợ phát sinh chút chuyện gì đó. Brentford người đều đang yên lặng liếm láp, lấy miệng vết thương của bọn hắn, mà Doa thì là bước dài hướng về phía sau trận đấu buổi họp báo. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Doa không nhìn thấy Brentford huấn luyện viên trưởng Peter Nivela, cũng không có thấy Manchester báo chiều phóng viên Bradley Wilson. Nghĩ đến, hai người này là bị tức giận bỏ đi, Doa cũng cảm giác được vô cùng không thú vị. Hắn còn chọc tức một chút những này hai gia hỏa, kiếm điểm nộ khí đâu. Hiện tại xem ra là không được, do cái kia bất đắc dĩ a. Bradley Wilson cùng Peter Nivela sức chiến đấu cũng quá thấp, thật sự là hèn nhát. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, do nói như thế, sớm tại tranh tài trước đó, ta cũng đã nói, trận đấu này đối tại chúng ta Leeds United sẽ không tạo thành khó khăn gì. Chúng ta Leeds United tất thắng không thể nghi ngờ. Thế nhưng là lúc trước không có người tin tưởng. Hiện tại các ngươi tin tưởng a? Phía dưới rất nhiều các ký giả truyền thông đều là cảm thấy mặt đau. Mặt mũi này bị đánh kia mới gọi vang a. Doa còn nói ra, nói thật, Manchester báo chiều không Leslie Wilson thật là quá gà tặc. Lúc này, hắn sao có thể ngẫu không ở đây? Đây là sợ hãi a. Đây là cảm thấy không mặt mũi thấy người a. Hiện tại hắn còn dám đứng ra nói một câu a. Rất bình thường hiển nhiên không dám. Hắn đã bị Kakata đánh sợ. Cho nên, các ngươi cũng tốt nhất nhiều học một ít hắn. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Đã từng phạm sai lầm không đáng sợ. Tới cúi đầu nhận cái thua là được rồi. Lúc này, các ký giả truyền thông là vì Bradley Wilson mặc niệm 3 phút. Bradley Wilson đây là bị Doa tiên thi a. Nếu như Bradley Wilson tại nơi này, hắn khẳng định sẽ tức điên quá khứ. Điểm một cái Bradley Wilson. Doa tiếp tục nói, còn có, nói lời giữ lời Zora Krasner tiên sinh, ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện lời hứa của ngươi? Ngươi đến cùng lúc nào cạo chọc mang quần lót a? Mọi người chúng ta đều đã đợi không kịp a. Ký giả truyền thông lại lần nữa vì Zora Krasner mặc niệm. Doa cười hắc hắc nói ra. Còn có Peter Nivela tiên sinh. Người lúc trước hào khí đâu? Người không phải công bố. Có thể nhẹ nhõm chiến thắng chúng ta Leeds United à? Hiện tại người đâu? Chẳng lẽ lại nhào về mụ mụ trong ngực thút thít đi? Các ký giả truyền thông lại vì Peter Nivela mặc niệm. Đồng thời bọn hắn đối với Doa có thu tất báo có khắc sâu hơn hiểu rõ. Về sau tuyệt đối không nên cùng cái này đáng chết tên điên đối nghịch. Một khi bị hắn để mắt tới, tựa như là bị một con điên con chó cắn, đánh chết không hé miệng. bỏ rơi cũng bỏ rơi không được a. Doa trong lòng là cười hắc hắc, đắc ý nghĩ đến, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi không đến hiện trường, ta liền không thể kiếm lấy điểm nộ khí sao? Ngây thơ, Doa là tối rồi nói ra, Lead United hiện tại là đi tại chính xác con đường bên trên. Mặc dù chúng ta mới vừa vặn xuất phát, còn khiếm khuyết rất nhiều, nhưng là chúng ta đối tương lai tràn đầy lòng tin. Vẫn là câu nói kia, ta nhất định sẽ đem Leeds United chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Không nên hỏi ta vì cái gì, bởi vì ta, tức là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đường phân cách ngày thứ hai, Bradley Wilson nhìn thấy Doa tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên phát biểu về sau. Hắn cả khuôn mặt là xanh xám không thôi, lửa giận trong lồng ngực kém chút đem lông mày đều đốt. Nằm đi mẹ nó, Doa, Bradley Wilson quát lớn, một tay lấy trước người laptop hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, laptop trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Bradley Wilson còn chưa hết giận, trực tiếp nắm lên xử lý công trước bàn chén nước, hung hăng đánh tới hướng mặt đất, miệng bên trong điên cuồng gầm thét, đáng chết tên điên, chúng ta không xong, không xong. Bradley Wilson lại lần nữa cầm lấy xử lý công trên bàn một xấp tư liệu, hung hăng quẳng xuống mặt đất, bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng va chạm. Tên điên Doa, người cho lão tử chờ lấy, lão tử nhất định phải thân ngươi bại tên nứt. Bradley Wilson là khàn cả giọng gầm thét, phát tiết một trận về sau, không Bradley Wilson ngã ngồi trên ghế ngồi, bày ở bên trên, từng ngụm thở hổn hển. Trong lòng hận ý thì là một chút cũng không có suy giảm. Một đôi xanh mơn mởn con ngươi lóe ra hào quang kinh người. Zara Krasner trong nhà chính phát sinh chuyện giống vậy. Zara Krasner thư phòng đã không còn hình dáng. Hắn nằm trên sàn nhà, từng ngụm đạp hơi thở. Bên người là một mảnh hỗn độn một đống mảnh vỡ. Zara Krasner kia đỏ lên hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Miệng bên trong là càng không ngừng nỉ non. Tên điên Doa, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định sẽ không. Peter Nivella cũng rất phẫn nộ. Xem TV bên trong Doa kia dáng vẻ đắc ý, nghe đâm tâm chào cười ngữ, Peter Nivella kém chút không có đem trước người TV đập. Tên điên Doa cái này tên đáng chết đơn giản khinh người quá đáng. Quá phách lối, quá càn rỡ. Peter Nivella là hung hăng nhìn chằm chằm TV, đem Doa dáng vẻ vững vàng khắc ở trong lòng của hắn. Hắn mà thấp giọng uống vào, tên điên Doa, người nhất định phải chết, người nhất định phải chết. Đường phân cách hoàn thành học tập Brentford nhiệm vụ, Doa là nhận lấy ban thưởng, siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống thương thành bên trong. Xác thực thuộc xuất hiện phòng thủ chất xúc tác. Cái này giá tiền là 20 điểm nộ khí, mà lại Doa cũng phát hiện cơn giận của hắn giá trị lại tăng trưởng thêm không ít. Doa hiểu ý cười một tiếng, rất bình thường, hiển nhiên cái này là tới từ Bradley Wilson đám người. Doa có không khỏi không cảm khái một chút, Bradley Wilson bọn người thật sự là người tốt a. Nhìn xem điểm nộ khí, Doa phát hiện hiện tại hắn có thể mua sắm 2020 top chạy bằng điện dao cạo râu. Nhưng là Doa hiện tại đã không có mua sắm cái này, mà là mua rất nhiều phòng thủ chất xúc tác. Mặc dù tại cái này hai trận đấu bên trong, Leeds United phòng thủ nhìn qua là rất không tệ, mà lại hai trận đấu chỉ ném đi một cái cầu. Cái này phòng thủ đã có thể, nhưng là Doa biết, Leeds United phòng thủ kỳ thật còn không có đạt tới tiêu chuẩn. Bởi vì cái này hai trận đấu, Leeds United đối thủ thực lực thật là quá yếu. Đều là chương 3, 4 cấp bậc đội bóng. Dạng này phòng thủ đừng nói đối đầu Premier League, liền là chống lại Championship đội bóng kỳ thật cũng còn chênh lệch như vậy chút ý tứ. Cho nên, tiếp xuống, Doa là muốn tiếp tục tăng cường Leeds United phòng thủ huấn luyện. Tiếp xuống, Leeds United lại có 4 ngày thời gian huấn luyện. 4 ngày sau đó Leeds United sẽ nghênh đón bọn hắn bản mùa giải trận thứ 3 trận khởi động. Hiện tại có thể bắt lấy thời kỳ này hảo hảo huấn luyện một chút. Rèn luyện một chút đội hình. Bởi vì lại có người mới gia nhập. Leeds United là muốn tiếp tục rèn luyện một chút, mà lại mới tới Pique cùng Benner hai người thế nhưng là rất trọng yếu. Mà lại tại Joa trong lòng, Pique hẳn là Leeds United trong chủ lực hậu vệ nhân tuyển. Hiện tại Leeds United hậu vệ trung tâm vị trí bên trên có Michael Duberry, Kilgallen, Boomsong cùng Kalai, mà Michael Duberry còn tại dưỡng thương bên trong, không thể xuất chiến, mà Kilgallen thì là tương đối tuổi trẻ. Hắn nhiều lắm thì một người dự khuyết, mà Kalai, Joa cơ hồ là đã bỏ đi. Người này không phải Joa dẫn vào, mà là tiền nhiệm Kevin Bletchwil dẫn vào, mà lại là tự do gia nhập liên minh. Cái này hai trận đấu Kalai đều là ra sân, nhưng là biểu hiện thật không ra thế nào đĩa. Chủ yếu nhất là, gia hỏa này có chút không thích ứng Joa chiến thuật, cho nên, Joa đã chuẩn bị vứt bỏ Kalai. Như vậy Leeds United hậu vệ trung tâm còn cần đưa vào một người. Dù sao Championship tranh tài rất nhiều, dựa vào tầm 2-3 người muốn đánh tốt một cái mùa giải rất khó. Leeds United cần đưa vào một cái có thể chiến hậu vệ trung tâm. Joa coi trọng một vị thực lực phái minh tinh cấp hậu vệ trung tâm. Real Madrid đã từng đội trưởng Jairo. Đương nhiên, hiện tại Jairo đã không tại Real Madrid hiệu lực. Năm ngoái thời điểm, Real Madrid đội vừa mới lấy được câu lạc bộ trong lịch sử thứ 29 cái thi đấu vòng tròn quán quân, ngày thứ 2 Jairo liền bị đến cùng đi ra ngoài. Cái này không phải là bởi vì Jairo lớn tuổi dưới thực lực trượt nghiêm trọng, mà là đắc tội câu lạc bộ cao tầng. Rời đi Real Madrid thời điểm, Jairo là nghe theo người đại diện giới thiệu, đi giàu đến chảy mỡ Qatar thi đấu vòng tròn kiếm tiền. Thế nhưng là vẻn vẹn một cái mùa giải qua đi, Jairo liền chán ghét chỉ vì tiền đá bóng thời gian. Jairo cho là hắn còn chưa tới dưỡng lão thời điểm, hắn còn có thể tại châu Âu hiệu lực, đi tranh đoạt vinh dự. Joa biết được Jairo có về châu Âu dự định, hắn là có liên lạc Jairo người đại diện. Thế nhưng là, kết quả lại làm cho Joa vô cùng thất vọng. Jairo cự tuyệt Leeds United. Thứ nhất là Leeds United hiện tại rất hỗn loạn. Bọn hắn không coi trọng Joa, càng không muốn đi vào Leeds United qua lục đục với nhau thời gian. Thứ hai là Leeds United kéo không dậy nổi Jairo lương cao. Jairo trở về châu Âu, hắn tự nhiên là muốn hàng lương. Thế nhưng là cho dù là hàng lương, Leeds United ép khắp không đủ. Cho nên, Jairo căn bản cũng không có cân nhắc Leeds United. Mà liền tại hắn cự tuyệt Leeds United về sau ngày thứ hai, Jairo liền chuyển nhượng giải ngoại hạng Anh Bolton đội. Bỏ lỡ Jairo, Joa khẽ cười khổ. Quả nhiên xuyên Việt giả cũng không phải vạn năng. Joa ở thời điểm này nghĩ đến một người Kepler Laveran Lima Ferreira. Có lẽ cái tên này mọi người chưa quen thuộc, nhưng là hắn biệt danh mọi người vô cùng quen thuộc. Pepe. Liền cái kia về sau lấy 3.000 vạn euro giá trên trời chuyển nhượng Real Madrid Pepe. Cái này mùa giải, Pepe hẳn là tại Porto hiệu lực. Bất quá hắn là Porto trước đó huấn luyện viên trưởng Mourinho mua vào người. Porto tân nhiệm huấn luyện viên đối với hắn là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Thậm chí một lần bị vứt bỏ. Joa cảm thấy tại cái này mùa giải đưa vào Pepe hẳn là rất dễ dàng. Nhưng là Joa hiểu rõ đến, Pepe hiện tại là Brazil quốc tịch, còn không có cầm tới Bồ Đào Nha quốc tịch. Hắn càng không phải là đội tuyển quốc gia thành viên. Pepe lấy không được lao công chứng. Joa dự định là đem Pepe đưa vào, sau đó lại thuê đi ra. Thế nhưng là Pepe người đại diện trực tiếp cự tuyệt Joa. Vẫn là nguyên nhân kia. Joa cùng Leeds United danh khí không đủ. Liên tiếp bỏ lỡ Jairo cùng Pepe về sau, Joa vẫn là mang đến một hậu vệ trung tâm, một tuổi trẻ nhưng tương lai tên tuổi rất bình thường vang dội hậu vệ trung tâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.